Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 567. Chúc ngươi một đường thuận phong. Thời gian bay vùn vụt, ngắn ngủi mấy giờ trôi qua rất nhanh. Chu Hạ các loại nhị địch du ngoạn kết thúc, đã ngồi ở đi De Gaulle sân bay trên xe. Chỉ là lúc này xe nội khí phân hơi khác thường. Đặc biệt là nhị địch cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, còn bất chợt ngẩng đầu nhìn một chút liếc mắt Chu Hạ. Cũng chính là một cái giờ trước, ở Eiffel thiết tháp tầng chót, làm hai người bọn họ nhìn ban đêm mỹ lệ lãng mạn chi đô Paris. Hai người không kìm lòng được ôm vào đồng thời, thân mật tiếp vẫn liễu. Bây giờ nhị địch nhớ tới còn có chút mặt đỏ tai nóng. Chung quanh rất nhiều người ngoại quốc đồng loạt cho bọn hắn vỗ tay khen ngợi. Để cho nàng cũng là rất cảm động. Chỉ là hai người cứ như vậy không minh bạch thân mật như vậy, sau này nhưng không biết phải thế nào sống chung. Nàng có chút mong đợi Chu Hạ nói với nàng cái gì đó, nhưng là các loại tới ngoại trừ một câu "ta thích ngươi" bên ngoài, liền không có gì rồi. Có lẽ nàng hẳn thỏa mãn với đó. Nếu không thì có thể làm gì? Nhị địch, suy nghĩ gì? Lập tức đến sân bay rồi. Chu Hạ khép lại điện thoại di động, nhìn về phía như có điều suy nghĩ nhị địch. Hắn đã chú ý tới đối phương không ngừng liếc trộm hắn. Không có gì, lão bản người nhìn cái gì mới vừa rồi cao hứng như thế? Cũng bật cười, nhị địch che giấu đạo. Há, công ty chúng ta, bạn cùng lớp, chiếu phim 20 ngày không tới. Phòng bán vé đã đột phá 5 ức, xem ra là có thể hoàn thành công ty đặt trước mục tiêu. Chu Hạ cao hứng nói, công ty trước dự đoán phòng bán vé là theo Thất Tình 33 ngày. Truy tìm người hoàn hảo, phòng bán vé không sai biệt lắm. Đi đến 600 triệu, bây giờ nhìn lại cái này mục tiêu là không có vấn đề. Bất quá bây giờ sông lên thế đầu hiển nhiên đã chảy xuống. Dù sao quốc khánh đương mảng lớn tụ tập, có thật nhiều bộ bán chỗ ngồi điện ảnh chiếu phim. Vậy chúc mừng lão bản ngươi rồi. Nhị địch ngoài mặt mỉm cười, nhưng là tâm lý lại không hứng lắm. So sánh nhị địch ngươi, những thứ này lại tính là gì? Chu Hà ước chừng nhìn thấu nhị địch tâm tình, vội vàng cười nói, làm sao có thể. Ta còn không biết lúc nào có thể diễn viên chính như vậy một bộ bán chỗ ngồi điện ảnh. Cơ hội luôn sẽ có, từng bước một từ từ đi đi. Tin tưởng ta, Chu Hạ an ủi nàng một câu. Vài người đã đến sân bay, liền không nói thêm nữa. Trời vừa rạng sáng lên máy bay sau, lần này ước chừng bay 15 tiếng, mới cuối cùng đã tới Australia. Sau đó lại chuyển cơ làm tiểu phi cơ đi Vanuatu. Bắc phương là tháng 10. Nam Thái Bình Đảo mặc dù quốc chính là xuân hạ tiếp nhận đang lúc, nhưng nhiệt độ cũng không di nhân. Căn bản không có 30 độ dưới đây khí trời. Nhưng cũng còn tốt nơi này cổ thụ chọc trời, cảnh sắc mỹ lệ. Ở trong đó quay chụp kia đoạn vai diễn cũng không đoán quá nóng. Ngoài ra còn có bãi biển. Mỗi ngày kết thúc công việc sau, còn có thể bơi lội sung lãng, có thể hạ nhiệt. 13 ngày bận rộn quay chụp, bất chi bất giác Chu Hạ đã muốn giết Thanh Cách Tổ. Ngày đó kết thúc công việc sau đó, ở bờ biển trong lữ điếm, đoàn kịch cho hắn nửa cái tiểu sát Thanh Yến, cảm tạ hắn tham dự bộ phim này. Lần này xin lỗi, người nhân vật có chút đánh đấm giả bộ. Lần sau ta đã tìm một tốt quyển sổ, hai người chúng ta thoải mái hợp tác một trận. Thành Lộng giơ ly rượu hướng Chu Hạ mời rượu. Những ngày qua hắn còn có Thành gia ban mấy người với Chu Hạ đều là luận bàn quá công phu, cùng với thảo luận qua động tác điện ảnh phát triển. Khi phát hiện Chu Hạ quả thật có chân tài thực học, động tác ác liệt không chút tạp chất, sẽ bổ xuất võ thuật đặc biệt nhiều. Ở ống kính trước biểu hiện lực cũng rất mạnh, hắn cũng có chút đáng tiếc. Trong lúc trả lại cho Chu Hạ nhân vật tăng thêm hai chàng đánh nhau vai diễn, lúc này mới coi như là không có như vậy tiếc nuối. Được, vậy ngươi những lời này ta nhưng là nhớ. Sau này nếu như vẫn là như vậy nhân vật, ta thật là không tới. Chu Hạ nửa thật nửa giả nói đùa. Nhất định, nhất định, ta nghe nói ngươi cùng A Kiệt tiếp đó sẽ hợp tác công phu điện ảnh. Ta cũng mong đợi các ngươi lần này hợp tác. Nếu như ngươi cũng có tốt quyển sổ, cũng có thể tìm ta ấy ư. Bây giờ chúng ta động tác điện ảnh nhưng là có chút nối tiếp phạm nhân a. Thành Lộng cảm khái một câu. Trong miệng hắn A Kiệt, dĩ nhiên là Lý Liên Kiệt rồi. Thật tốt nói, có cơ hội nhất định mời ngươi. Chu Hạc cười thuận miệng kêu. Một bên có ở đây không xa xa Nhị Địch nhìn Chu Hạc cùng Thành Lộng cười nói sinh phong. Tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Hai người chênh lệch thật đúng là có chút lớn rồi. Chu Hạ cũng với trong vòng đại lão như vậy sống chung. Nàng vẫn chỉ là cái mới vừa vào đi người mới mà thôi. Rượu quá tam tuần sau đó, tiệc rượu kết thúc, Chu Hạ uống hơi say, trở lại phòng hắn, đoàn kịch cho hắn trở trụ là một gian bờ biển tiểu biệt thự. Bên ngoài cách đó không xa là có thể thấy bãi biển. Căn phòng cực lớn, rơi ngoài cửa sổ còn có sân cỏ, hồ bơi. Chu Hạ trở về phòng, cũng không có mở đèn, cũng không lại đi rửa mặt. Cứ như vậy trực tiếp nằm vật xuống trên giường lớn, nhìn phía bên ngoài cửa sổ treo cao trăng sáng, nghe bên tai sóng biển, cảm thụ ngoài cửa sổ thổi tới gió biển. Một ngày mệt mỏi nhất thời đi hơn nửa, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Chính hắn cảm thấy nhắm con mắt, có chút phải ngủ đi qua thời điểm, đột nhiên cảm thấy có cái gì thật mỏng đồ vật trùm lên trên người. Chu Hạ giật mình tỉnh lại, hắn khẽ ngẩng đầu, mượn sáng ngời ánh trăng nhìn, Nhị Địch chính cúi người cho hắn nhẹ nhàng đậy lại chăn mỏng. Nhị Địch, ngươi thật đẹp, có lẽ là bởi vì có chút say. Giờ phút này Chu Hạ nhờ ánh trăng nhìn. Một thân bể hoa mùa hè quần dài Nhị Địch tựa hồ cả người phát ra quang. Mơ hồ, vô cùng mỹ lệ, hắn vừa nói liền đưa tay ra cánh tay kéo lại Nhị Địch tay. Nhị Địch hiển nhiên không ngờ rằng Chu Hạ tỉnh lại, vẫn như thế dùng sức kéo nàng, khẽ hô một tiếng, liền ngã ở Chu Hạ trong ngực. Ông chủ, ngươi say rồi, Nhị Địch vội vàng đẩy Chu Hạ, muốn giãy giụa. Còn nói ông chủ sao? Tiểu Địch, những ngày qua ngươi còn không biết ta tâm ý sao? Có lẽ bởi vì rượu cồn nguyên nhân, Chu Hạ nói chuyện gì cũng không có chiếu cố đến, lớn mật biểu lộ đến. Ngươi, ta không biết ngươi còn nói cái gì? Nhị Địch giãy giụa không mở, chỉ có thể dựa vào ở Chu Hạ trong ngực, có chút xấu hổ đạo. Không biết ta nói cái gì? Tốt lắm! Ta không cần phải nói. Chu Hạ hơi sững sờ, cười nói lúc này, liền hôn hướng Nhị Địch môi đỏ mọng. Một cổ mùi rượu hòa lẫn nam nhân hormone hơi thở mãnh liệt đập vào mặt. Cảm giác trên môi nóng lên, Nhị Địch cũng cảm giác có chút hôn mê. Nàng cũng uống một ít rượu, mặc dù không có say, nhưng cũng là không giống ngày thường nhiều như vậy băn khoăn. Bởi vì ngày mai phải dậy sớm, tiếp tục chụp diễn, không thể với Chu Hạ nói lời từ biệt. Nàng lúc này mới nghĩ tại Chu Hạ trước khi rời đi, chính miệng cùng với nàng nói lời từ biệt, thuận tiện hỏi thanh một ít chuyện, không nghĩ tới đối phương ngủ thiếp đi. Lúc này mới cho hắn đáp chăn, nơi này ban đêm sau nửa đêm có gió biển vẫn còn có chút hơi lạnh. Chỉ là, bây giờ này thành cái gì? Đầu hoài tống bão, Nhị Địch nghĩ tới cái này từ ngữ, đột nhiên tự mình thanh tỉnh, dùng sức đẩy ra quên mình Chu Hạ. Nhị Địch, ngươi đây là? Chu Hạ có chút không biết làm sao nhìn đứng lên sửa sang lại quần áo Nhị Địch. Nàng mới vừa rồi khí lực thật là lớn. Ông chủ, ta không có ngươi nghĩ ý đó. Thật xin lỗi, ta chính là tới với ngươi nói lời từ biệt. Chúc ngươi lên đường xuôi gió. Nhị Địch nói xong, kinh hoàng thất thố địa vừa chạy ra ngoài đi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.